Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2332, Cảm Ngộ Trận Văn. Canh, 3, Cổ Phong trong lòng truyền âm phía dưới. Tiên Đằng sẽ không trực tiếp cho hai người hút chết, nhưng sẽ để cho hai người một mực như thế suy yếu. Chuyện hôm nay, đến đây mới thôi, tất cả mọi người giải tán a. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Lập tức về tới pháp các đệ nhất tầng, Liễu Vân Trí, Phong Lãnh Hàn đám người, trong lúc nhất thời, nhao nhao tán đi, rất nhiều người, đều minh bạch, hôm nay Cổ Phong sở dĩ như thế đối đãi Đào Ân Lâm. Này Đào chi nhất mạch đệ nhất huyền tử, là lập uy, làm cho tất cả mọi người đều biết được, hắn Diệp Lạc Trần, rốt cuộc là cái gì tính tình. Đồng thời, hôm nay Cổ Phong xuất tẫn danh tiếng. Liên quan tới hắn sự tình, ở Thiên Mộc Sơn mạch chủ mạch chi mạch tầm đó, nháy mắt truyền ra, vì Mai chi nhất mạch thiên kiêu tìm ra trị liệu bệnh nan y phương pháp. Ca ngợi Phong chi nhất mạch chuyên chú tu hành phẩm chất tu giả, không tiếc thiêu đốt 10 năm thọ nguyên, chỉ vì giúp Liễu chi nhất mạch trưởng lão hoàn thành qua đời thê tử nguyện vọng. Lôi lệ phong hành, trấn áp Đào chi nhất mạch đệ nhất huyền tử. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Cổ Phong sự tình, mọi người cơ hồ là buôn tẩu cho biết. Trong đó, mặc dù có phản đối Cổ Phong người, nhưng Cổ Phong lại là nhiều hơn một nhóm lớn người ủng hộ. Trong tộc tộc nhân đông đảo, thân hoạn một chút tật bệnh người không ít, người nào không nghĩ nhường bản thân bệnh giữ khu trừ. Đồng thời, một chút tự thân giá trị bản thân không cao, lại không có hậu trường, nhưng lại chấp nhất đối tu hành tu giả không ít. Bọn họ người nào không hy vọng có thể miễn phí tiến vào pháp các. Đặc biệt là một chút trưởng lão. Bọn họ đều muốn lấy được một chút bí pháp. Nhưng rất nhiều cho dù pháp các bên trong cũng không có. Có Cổ Phong vì Liễu Vân Trí thiêu đốt 10 năm thọ nguyên đổi lấy điển tịch sự tình xuất hiện. Bọn họ trong lòng cũng vì đó rung động. Có thể nói, Cổ Phong này thức tỉnh ngày đầu tiên, làm ra tất cả những thứ này, trực tiếp ở Diệp gia liền nhấc lên một trận phong bạo. Tất cả mọi người đều biết rõ, cái này phàm nhân các chủ hiển nhiên không đơn giản như vậy. Độc Cô trưởng lão mấy người trong lòng đối Cổ Phong cũng là kính nể không thôi. Cho dù là dĩ vãng các chủ cũng không có Cổ Phong như vậy biết lôi kéo lòng người, cũng không có hắn như vậy lôi lệ phong hành. Đào Ân Lâm cùng kia cay nghiệt nữ tử, bị trói ở trên tiên đằng, thỉnh thoảng phát ra kêu thảm. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều là không khỏi phát run, đều là minh bạch này các chủ. Tuy nhiên đại nghĩa, nhưng cũng không dễ khi dễ. Tương đương đối với ngoại giới ngôn ngữ, Cổ Phong chưa từng để ý tới. Hắn bây giờ ở pháp các đệ nhất tầng bên trong, chính đang điên cuồng tham ngộ trận văn. Này trận văn, cùng ta năm đó đã từng tìm hiểu tới long văn, có chút cùng loại, cùng đan đạo phía trên phù hiện đan văn, cũng có liên hệ chỗ. Cổ Phong ánh mắt rơi vào trong tay nhất giai trận văn điển tịch phía trên. Một bên nhìn, một bên ánh mắt hơi hơi biến hóa lên. Năm đó Cổ Phong ở Cửu Châu giới thời điểm, Thanh Long Tiên Phủ bên trong, hắn cảm ngộ long văn. Mặc dù Cổ Phong cảm ngộ long văn cũng không hoàn toàn, chỉ là một bộ phận, nhưng một bộ phận này cùng đan văn, phù văn, trận văn đều có tương thông. Bây giờ nhìn xem trong tay này trận văn điển tịch, Cổ Phong cảm ngộ lên cũng không khó. Chờ chấm ngoặc kép, Cổ Phong đột nhiên ánh mắt biến hóa, lập tức thi triển đan đạo chi nhãn. Đan đạo chi nhãn đối cảm ngộ cỏ cây hữu dụng, không biết đối với cảm ngộ trận văn phải chăng hữu dụng. Mà Cổ Phong một lần này nhìn, nháy mắt trong mắt sáng lên, bởi vì này trận văn giống như cỏ cây đồng dạng. Cổ Phong liếc mắt phía dưới, đúng là thấy rõ này trận văn nội bộ kết cấu. Tương đương cái gọi là nội bộ kết cấu liền là một cái trận văn lại mấy bút khắc họa mà thành. Tất cả ở trong mắt Cổ Phong lúc này cực kỳ rõ ràng. Tiếp theo, Cổ Phong nhìn về phía một cái khác trận văn. Này trận văn cùng phía trước trận văn hiển nhiên có mấy cái bút họa một dạng, có liên hệ chỗ, nguyên lai như thế, Cổ Phong không chớp mắt, càng ngày càng chuyên chú. Cũng ở lúc này, lại là có người ngồi không được. Thiên Mộc Phong, đỉnh núi, một tòa lầu các, Thiên Mộc Phong, là toàn bộ Diệp gia. Trọng yếu nhất, chỉ có chủ mạch hạch tâm cao tầng, mới có thể cư ngụ ở đây. Lầu các bên trong, đại trưởng lão Diệp Vân Thành, chính là cư ngụ ở đây. Bên cạnh hắn, chính là hắn chất nhi, Diệp Bách Nhiên. Phía trước, còn có một tên thân mặc đào hoa đồ văn đạo bào mặt chữ điền nam tử. Này nam tử nhìn về phía Diệp Vân Thành mở miệng. Đại trưởng lão, bây giờ Ân Lâm như cũ bị nhốt ở trên tiên đằng. Lại dạng này, hắn chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Này phàm nhân quá độc ác, ta đào chi nhất mạch, có thể đều là vì đại nhân làm việc. Ngài, chấm ngoặc kép, ngươi nói việc này, là ta để ngươi đào chi nhất mạch, đi làm. Diệp Vân Thành lúc này lạnh giọng một câu. Này, ta, chấm ngoặc kép, kia mặt chữ điền nam tử, lúc này sắc mặt biến đổi. Giờ khác này, một bên Diệp Bách Nhiên mới mở miệng. Đào Phương sư huynh, ta nhìn ngươi là hiểu lầm. Việc này bất quá là ta cá nhân thỉnh cầu mà thôi. Cùng ta thúc thúc không quan hệ. Đào Phương sắc mặt nháy mắt biến hóa. Minh bạch rất nhiều. Lúc này, nhìn về phía Diệp Bách Nhiên mở miệng. Thánh tử đại nhân, con ta Ân Lâm, còn bị kia phàm nhân buộc. Này, chấm ngoặc kép, an tâm chớ vội. Hắn bất quá là một phàm nhân. Cho dù có mấy phần thủ đoạn, cũng không thành tài được. Tùy tiện phái cá nhân, đem người tiếp về liền có thể. Việc này, ta không thể ra mặt. Ta nếu ra mặt, không phải rõ ràng nói cho mọi người, là ta âm thầm thao tác sao? Diệp Bách Nhiên nhàn nhạt mở miệng. Là, Thánh tử đại nhân. Đào Phương nhẹ gật đầu. Diệp Bách Nhiên lại là mở miệng. Nhớ kỹ, chớ có mất mặt mũi. Tư thái vẫn là muốn có. Hắn là phàm nhân, trở thành ký chủ, đã là đạp vận khí cứt chó. Pháp các, sẽ không chân chính thuộc về hắn. Là, Thánh tử đại nhân, Đào Phương sắc mặt khó coi. Lập tức rời đi, nhị thúc, ta nói như vậy, không có vấn đề a. Diệp Bách Nhiên mở miệng. Ân, làm không sai. Diệp Vân Thành mở miệng. Lập tức ánh mắt biến hóa. Vốn tưởng rằng bình thường phàm nhân tiểu quỷ, mấy lần liền có thể đuổi. Như thế thừa dịp gia chủ bế quan, ta có thể mượn cơ hội này, đem pháp các nắm giữ trong tay. Lại không nghĩ đến, tiểu tử này có bản lĩnh. Nhị thúc, này phàm nhân cũng là tuổi trẻ tu giả. Như thế triệt để đem ta danh tiếng che lại. Tiếp tục như vậy, thế nhưng là không được. Diệp Bách Nhiên, trên mặt mang theo không vui. Chớ nóng vội, biện pháp phần lớn là, mấy ngày nay, mọi người đều ở thổi phồng này phàm nhân, lại không biết, bưng lấy càng cao, ngã càng thảm, qua mấy ngày, bầu không khí đi đến nhất định độ cao, chúng ta lại tiến hành xuất thủ, làm cho tất cả mọi người biết rõ, phàm nhân dù sao chỉ là phàm nhân, không có khả năng chúa tể chúng ta tiên đạo tu giả vận mệnh. Đến lúc đó, hắn đem ngã xuống đáy cốc. Diệp Vân Thành bày mưu nghĩ kế, nhấp một hớp nước trà, cười nhạt một tiếng, nhị thúc anh minh. Diệp Bách Nhiên trong mắt tinh mang lấp lóe, lập tức nhìn về phía Diệp Vân Thành mở miệng. Nhị thúc, vô tình cô nương nơi đó, nhị thúc cần phải giúp ta. Vô tình cô nương mặc dù mới vào hoàng cấp, nhưng cũng là thất giai cao thủ. Mà ngươi, bây giờ vẫn như cũ là chuẩn hoàng cấp, thực lực chênh lệch. Bất luận cái gì ngôn ngữ, đều không cách nào di bổ. Chỉ cần ngươi có thể đột phá đến hoàng cấp, nhị thúc ta sẽ vì ngươi làm xuống một mối hôn sự này. Diệp Vân Thành đã tính trước, nhàn nhạt mở miệng, tại nhị thúc, ta tới gần đột phá. Đã không xa, đoán chừng không ra 10 năm, liền có thể đi đến hoàng cấp. Đợi giải quyết này phàm nhân, ta lại cưới vô tình cô nương. Này pháp các cùng bảo lâu, liền toàn bộ trưởng khống ở trong tay chúng ta. Gia chủ xuất quan thời điểm, này Diệp gia khả năng liền không thuộc về nàng. Chưa thành trước đó điệu thấp mà đi. Ghi nhớ, nhị thúc, ta minh bạch. Ngoặc kép, hết chương.